Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 78, Hogwarts ngày mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry mở to mắt thời điểm ý thức được chính mình đang nằm trên bệnh thất quen thuộc giường bệnh. Hắn hoa một phút tới phán đoán sao lại thế này. Sau đó bỗng nhiên ý thức được Sirius không ở bên người. Cái này nhận chi làm hắn lập tức ngồi dậy. Gấp không chờ nổi liền phải xuống giường. Nhưng mà, còn không đợi hắn hai chân đụng tới mặt đất, Draco xuất hiện, bước nhanh tiến lên đem hắn đè lại. Làm hắn ở trên giường ngồi xong. Sirius ở St. Mungo. Draco đơn giản mà công đạo một chút Harry chính lo lắng vấn đề. Chú ý tới Harry cơ hồ là lập tức thả lỏng chút. Draco ở Harry phía sau lót cái gối đầu. Một tay kéo lên hắn chăn. Ở mép giường ngồi xuống. Người đã ngủ một ngày. Peter Pettigrew tối hôm qua ở Thiên Văn Tháp được đến một cái nhiếp hồn quái hôn. Hắn dừng một chút, lại nói. Sirius kiên trì đi xem. Kết quả bị ảnh hưởng. Dumbledore nói hắn hiện tại có quá nhiều vui sướng tư tưởng. Cho nên khó tránh khỏi sẽ như vậy. Sirius cũng té xỉu. Hơn nữa này 12 năm ngục giam sinh hoạt. Tóm lại, hắn hiện tại ở St. Mungo. Ta khi nào có thể đi xem hắn? Harry bức thiết hỏi. Chờ ngươi lại tốt một chút. Draco thở dài. Nâng lên tay tiểu tâm mà vuốt ve Harry mặt. Nên cho ngươi cái gương làm ngươi nhìn xem ngươi hiện tại có bao nhiêu tiểu tụy. Tuy rằng này cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Như vậy. Harry chuyển chính mình mỏi mệt đại não. Sirius ở St. Mungo. Ai chiếu cố hắn đâu. Đầu tiên ngươi nên chú ý tới trăng tròn đã kết thúc. Lupin giáo thụ nhớ thương hắn bằng hữu. Hiện tại đang ở St. Mungo. Draco nói. Hermione cùng Ron hôm nay cũng đi. Bọn họ hơi muộn sẽ đến xem ngươi. Harry gật gật đầu. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Có điểm không thể tin được hỏi. Ta thật sự lưu lại hắn. Có phải hay không? Hắn nhìn Draco. Tìm kiếm một cái khẳng định đáp án. Ta lưu lại Sirius. Ta, người nhà của ta. Ta giáo phụ. Có phải hay không? Draco cảm thấy ngực nhói lên. Hắn mở ra ôm ấp đem Harry ủng đến trong lòng ngực. Làm kia lông xù xù đầu cọ ở chính mình ngực. Đúng vậy. Hắn nhẹ giọng nói. Ngươi lưu lại hắn. Trong lòng ngực nam hài nhẹ nhàng run rẩy. Draco cơ hồ cho rằng hắn lại một lần khóc đi lên. Vừa mới qua đi một ngày. Draco nhưng không có quên hiệu trưởng văn phòng kia chấn kinh rồi ở đây mọi người khóc thảm. Nhưng là thực mau. Draco biết hắn cho rằng sai lầm. Trong lòng ngực nam hài nhi thấp thấp cười. Lặp đi lặp lại nhắc mãi Sirius tên. Mỗi niệm một lần đều phải hơn nữa. Ta giáo phụ. Ta lưu lại hắn. Nói như vậy. Đúng vậy. Người giáo phụ. Người lưu lại hắn. Draco nhẹ nhàng phụ họa. Vỗ hắn bối. Harry cười có trong chốc lát. Mới vui sướng hỏi đến. Chúng ta khi nào ăn cơm đâu? Hắn ở Draco trong lòng ngực ngẩng đầu. Đôi mắt sáng long lanh. Ta đã đói bụng. Ta nhanh lên hảo lên. Nhanh lên đi xem Sirius. Được chứ? Đương nhiên. Nhắc tới vấn đề này. Draco lại có chút chần chờ. Lại nói tiếp. Còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Harry xem hắn sắc mặt ngưng trọng. Cũng ẩn ẩn lo lắng lên. Hắn vừa muốn mở miệng dò hỏi. Draco đem hắn thoáng đẩy ly một chút. Nói. Ách. Đầu tiên ta muốn nói. Phát hiện Lupin là người sói sự tình. Harry mở to hai mắt nhìn. Không phải Snape giáo thụ nói cho hắn. Đây là cái ngoài ý muốn. Lupin từ lúc người liễu ra tới thời điểm bị đụng phải vừa vặn. Hắn có chút vội vàng. Liền không có thể sửa sang lại hào tự mình. Draco tiểu tâm mà quan sát Harry biểu tình. Vốn dĩ không phải đại sự. Nhưng là bởi vì bắt được Peter Pettigrew. Có không ít, Phóng viên, Harry gắt gao nhéo chăn. Dumbledore tận lực ngăn chặn chuyện này. Draco chạy nhanh nói, không có lộ ra tên họ, nhưng là có nói Hogwarts dùng người sói nhậm giáo. Gia trưởng ý kiến thư phủ kín Dumbledore văn phòng. Gầm rú tin cũng có không ít. Lupin đã từ chức. Harry nhẹ nhàng thở ra. Không có lộ ra tên họ tính tốt. Chỉ là đáng tiếc. Hắn thật là cái hảo lão sư không phải sao. Xác thật đáng tiếc. Draco chân thành mà đồng ý cái này cách nói. Sau đó, bởi vì năm nay lại có trước Giota ết người phạm lẻn vào trường học. Lại có một cái chân chính Giota ết người phạm ở trường học. Thậm chí liền ở hắn muốn Giota ết người bên cạnh đãi 2 năm. Dumbledore lâm thời quyết định một cái Hogwarts mở cửa ngày. Đây là Pansy bọn họ không có tới xem ngươi nguyên nhân. Bọn họ vội vàng bồi bọn họ ba ba mụ mụ. Này cùng ta có thể ăn được hay không cơm có quan hệ gì? Harry hoang mang mà nháy đôi mắt. Dursley một nhà cũng sẽ không tới. Ách, Draco tiểu tâm mà đem Harry hai tay điệp đến cùng nhau nắm lấy. Xác thật có rất nhiều người lựa chọn không tới. Nhưng là trên thực tế, ta phải nói, nhà ngươi có người tới. Harry giống như không minh bạch những lời này ý tứ. Chỉ là nhìn Draco, ta mụ mụ đang ở bên ngoài cùng ngươi gì nói chuyện. Draco nói, không quá vui sướng. Đại khái, dì Petunia tới. Harry mờ mịt mà lặp lại. Nàng sẽ đến, chỉ sợ là, mang theo còn sót lại về điểm này nhi cặn giống nhau lương chi. Một cái giọng nữ, mang theo Harry đã lâu lại quen thuộc ngạo mạn truyền tới. Harry quay đầu nhìn lại, thấy Narcissa ngẩng đầu đi tới. Bên người đi theo dì Petunia, Malfoy phu nhân. Harry co quắp hỏi hào, vì trước mắt một màn cảm thấy tim đập ra tốc. Dì Petunia, hắn có chút bất an mà chào hỏi. Dì Petunia nhìn hắn một cái, từ túi sách lấy ra một cái hộp đồ ăn. Dumbledore nói, hôm nay muốn các vị gia trưởng tự mang đồ ăn, ở trường học trong phạm vi ăn cơm dã ngoại là được. Dì Petunia sụ mặt, cầm hộp đồ ăn. Không biết đặt ở nơi nào bộ dáng. Harry ngơ ngác mà nhìn dì Petunia. Giống như chưa bao giờ nhận thức người này giống nhau. Draco trước phản ứng lại đây. Biến ra một cái trên giường dùng bàn. Làm dì Petunia đem hộp đồ ăn buông. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Harry nhìn chằm chằm hộp đồ ăn. Chân tay luống cuống. Ta là nói. Ngài. Ta đương nhiên không muốn tới. Dì Petunia không chút khách khí mà nói. Dumbledore nói ngươi tìm được rồi ngươi giáo phụ. Ngươi dượng mới nói đến xem như thế nào thoát khỏi ngươi. Harry nắm chăn, cúi đầu, là như thế này. Ta, xin lỗi, Dursley phu nhân. Chỉ sợ là chúng ta phải vì Harry chúc mừng rốt cuộc thoát khỏi nhà các ngươi đi. Narcissa thanh âm lười biếng vang lên, hỗn loạn không lưu tình chút nào phê phán cùng một tia đe dọa. Ngẫm lại nhà các ngươi hành động, Dursley phu nhân, ta rất khó tưởng tượng trên thế giới sẽ có như vậy lệnh hài tử không thoải mái gia đình. Đây là nhà của ta vụ sự, dì Petunia thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ cãi lại, ngữ khí tận lực hung tợn. Malfoy phu nhân, còn không cần ngài tới quản giáo bình phán. Người nói đi, Harry hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối với Narcissa cùng Draco lộ ra một cái tái nhợt mà mỏi mệt cười. Không quan hệ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Draco chau mày, nhưng là Narcissa đem hắn kéo lên. Narcissa thân thiết mà nói cho Harry đây là ở trường học. Hắn đại có thể sử dụng ma pháp, liền mang theo không tình nguyện Draco rời đi bệnh viện. Dì Petunia nhìn Harry, không nói một lời, cũng không ngồi xuống. Harry nghĩ nghĩ, rút ra ma trượng phóng tới trên tủ đầu giường. Lúc này mới nói, mời ngồi đi, Dì Petunia vẫn là không có động. Một lát sau, nàng giống như đột nhiên tìm được thanh âm dường như. Cứng nhắc hỏi, người giáo phụ đâu? Hắn ra chút ngoài ý muốn. Hiện tại ở Ách, chúng ta bệnh viện. Harry châm trước tìm từ. Dì Petunia gật gật đầu. Hiểu rõ mà nói. St. Mango, ta đã biết. Người biết. Harry có chút kinh ngạc. Dì Petunia ôm cánh tay. Đầu vặn hướng một bên. Mụ mụ ngươi nhắc tới quá. Harry không nói gì. Nếu mấu chốt không ở. Như vậy chờ ngươi dậy phụ ra viện chúng ta bàn lại. Dì Petunia cuối cùng nói. Tựa hồ rốt cuộc nhẫn nại không đi xuống ngốc tại nơi này. Ta đây liền đi. Nàng dừng một chút. Nhìn thoáng qua Harry tràn ngập mỏi mệt đôi mắt. Đối với trên bàn hộp đồ ăn nâng hạ cằm. Ăn, kỳ nghỉ rửa sạch sẽ cho ta mang về tới. Ta đã biết. Harry lên tiếng. Dì Petunia nhấp môi đánh giá hắn. Tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng kia bộ dáng tựa như chiến tranh trước Dursley một nhà rời đi khi nàng bộ dáng. Làm Harry lập tức đoán trước đến nàng cái gì đều sẽ không nói. Quả nhiên, dì Petunia một chữ cũng chưa nói tiếp. Xoay người liền rời đi bệnh viện. Nàng vừa đi, Draco cùng Narcissus lập tức đi đến. Draco không chút nghĩ ngợi liền phải ném xuống dì Petunia mang đến hộp đồ ăn. Đừng, Harry ngăn trở hắn, đè lại hộp đồ ăn. Nàng vẫn là lần đầu tiên cho ta lấy ăn. Người như thế nào cũng cho ta xem một cái. Hắn tiểu tâm mà mở ra hộp đồ ăn. Bên trong toàn là chút thích hợp tiêu hóa đồ vật. Đây đều là chút cái gì rác rưởi. Draco khinh thường mà hừ một tiếng. Harry lại có chút thất thần. Nửa ngày mới chậm rãi nói. Ta dạ dày không tốt. Draco chớp chớp mắt. Ý thức được là chuyện như thế nào. Nàng là cố ý cho ta làm. Harry tiểu tâm mà phỏng đoán. Cầm lấy cái muỗng uống một ngụm cháo. Narcissus nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Mà hắn cảm thấy chính mình một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể buồn đầu uống cháo. Đừng uống đi. Draco đè lại Harry lấy cái muỗng tay. Tiểu tâm đem hộp đồ ăn rời đi. Đã lạnh. Chỉ cần một cái tiểu chú ngữ là có thể đun nóng. Harry ngẩng đầu nhìn Draco. Draco muốn lại nói chút cái gì. Nhưng là Narcissus ngăn trở hắn. Narcissus sử dụng cái kia đun nóng chú ngữ. Cháo một lần nữa nóng hồi hồi lên. Harry một cái miệng nhỏ mà uống. Nhiệt khí bốc hơi làm hắn mắt kính phủ lên xương trắng. Hồi lâu, hắn lại nghe được Draco nói một câu. Đừng uống đi. Harry xuyên thấu qua mơ hồ thấu kính xem qua đi. Draco ánh mắt hàm chứa thỉnh cầu ý vị. Thấy Harry ngẩng đầu, Draco duỗi tay tháo xuống hắn mắt kính. Thật cẩn thận mà hôn môi hắn đôi mắt. Sau đó đem chính mình cái trán để thượng hắn. Người rất khổ sở, Draco ôn nhu nói. Trong giọng nói có chút lừa gạt ý vị. Cho nên đừng uống đi. Ta làm gia tinh cho ngươi chuẩn bị chút khác đồ ăn. Ngươi ăn xong sau hảo hảo nghỉ ngơi. Nhanh lên hảo lên. Nhanh lên đi xem Sirius được không? Sirius tên rõ ràng xúc động Harry. Hắn lần này không có cự tuyệt. Tùy ý Draco an bài cách chương.